Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, Ngự Quan Tài Thuận Gió Đến. Trừ ma giữa thiên địa. Ta có một đầu con lừa nhỏ, cho tới bây giờ cũng không kỵ. Có một ngày ta tâm huyết dâng trào cưỡi đi chợ, cầm trong tay của ta nhỏ roi ra. Trong lòng ta đang đắc ý. Chấm ngoặc kép, thân mã khẽ hát. Trong lòng rất đắc ý. Hắn nương tựa theo khốc huyễn trung bình tấn, tinh diệu huyễn trận, hắc quan trong đất tiềm hàng. Đủ loại cao nhất thao tác. Cuối cùng ở nửa tháng sau rời đi ác mộng vực sâu. Rời xa hải thú sao. Hắc quan chìm nổi trên mặt biển. Thân mã ghé vào phía trên thích ý xài lấy mặt trời. Thần sắc lười biếng. Mấy tháng qua hắc ám đáy biển hành trình tích lũy mỏi mệt. Quét sạch sành xanh. Hắn đã đạt tới mục đích của chuyến này. Chân chính hải thú hạch tâm xào huyệt lấy trước mắt hắn tình trạng. Lực có thua. Cho nên liền từ bỏ. Tu sĩ quý ở có tự mình hiểu lấy. Ầm ầm, vô lượng mẹ nó thọ mã. Sấm chớp mưa bão. Không thể trêu vào. Hắc quan vừa mở. Thân mã lập tức tránh đi vào. Kiếp trước hắn là được ở sấm chớp mưa bão bên trong bị tia chớp đánh chết. Trong lòng đến nay có bóng tối. Ở cái kia ầm ầm sấm sét tán thành từng đợt sét đánh trong chốc lát. Không khỏi khiến người kinh tâm động phách. Mà sét đánh vẫn tại răng rắc mà vang lên. Mây đen vỡ ra, đem kim tiễn vậy tia chớp từ dày đặc mây dày bên trong bắn về phía đại địa. Tiếng sấm vang rền, mây đen đang thiêu đốt, phun đáng sợ ngọn lửa màu xanh lam. Bầu trời đang run rẩy, từng đạo tia chớp giống như để mắt tới hắc quan. Như là búa lớn oanh kích, rèn sắt vậy đinh đinh tiếng vang triệt bát phương. Muốn đưa nó truy dẹp, ta liền biết có thể như vậy. May mắn lẫn mất nhanh, bằng không thì lại được gặp sét đánh. Không đúng, ta chính là thiên địa thụy thú, thiên địa yêu quý. Không nên a, chẳng lẽ là ích tà thần trúc nguyên nhân? Lôi điện trừ tà xưa nay đã có, thần trúc cần phải có được nó bộ phận đặc tính. Đây coi như là lẫn nhau thu hút sao? Thân mã lẩm bẩm nói. Bỗng nhiên, mấy chục đạo long hấp thủy phóng lên tận trời. Trên mặt biển cuồng bạo tứ nghiệt. Vòi rồng càng lúc càng lớn. Cực nhanh hướng hắc quan bên này rời đến. Nó gào thét âm thanh tăng thêm tia chớp cùng gió lớn tiếng vang. Cảm giác kia đáng sợ vô cùng. Tựa như bàn cổ khai thiên tích địa lúc phát ra âm thanh. Vô lượng mẹ nó. Chấm ngoặc kép. Hắc quan bị cuốn lên thiên không. Hướng về chỗ không biết tiến lên. Cũng không biết trải qua bao lâu. Gió ngừng, hắc quan cũng rơi xuống. Quẹ, chấm ngoặc kép, nắp quan tài mở ra. Thân mã ghé vào bên cạnh cuồng thổ. Hắn ở hắc quan bên trong không biết chuyển bao nhiêu vòng. Loại kia thiên nhiên sức mạnh to lớn. Có thể so với đại thần thông giả xuất kích. Đây là nơi nào a? Thân mã nhìn qua biển rộng mênh mông. Có chút mơ hồ, lại quan sát một cái ngôi sao trên trời. Nói, còn tại Bắc Đẩu, bất quá chỗ này linh khí hơi ít, sẽ không là rời xa đại lục Hoang Hải đi. Hoang Hải, tên như ý nghĩa, mênh mông bát ngát, hoang vu tăng thương, linh khí thưa thớt, sinh vật thưa thớt, là một mảnh ít có tu sĩ đặt chân đất cằn sỏi đá. Thân mã ở Hải Vương Thành cũng không có bớt làm công khóa. Nghe nói Hoang Hải trạch hướng đại lục 1 triệu dặm xa. Phổ thông tu sĩ cả một đời đều khó mà với tới. Không phải đâu. Vô lượng mẹ nó. Chấm ngoặc kép. Thân mã ngồi liệt ở hắc quan bên trên. Một mặt sinh không thể luyến. Vừa mới hắn căn cứ ngôi sao trên trời phân biệt vị. Hướng một cái phương hướng ngay cả dùng 10 tòa ngàn dặm đài huyền ngọc. Chuyển vị vạn dặm. Liền cái hòn đảo đều không thấy. Thôi. Đến đâu thì hay đến đó. May mắn Hoang Hải linh khí thưa thớt, hải thú tu vi thấp, bằng không thì phiêu bạt 1 triệu dặm, sợ là muốn táng thân bụng cá. Thân mã thở dài, nhận mệnh, hắn lấy ra mấy ngàn cân bình thường nguyên, ở hắc quan bên trên tạo dựng một cái khu động trận pháp. Nhường hắc quan tự chủ hướng đại lục phương hướng tiến lên, lại khắc theo nét vẽ một bộ tập phòng ngự, công kích, huyễn thuật làm một thể cỡ lớn trận pháp. Pháp trận bao trùm phía dưới. Hắc quan ở thị giác bên trên biến mất, chỉ để lại trên mặt biển xẹt qua đạo vệt sóng gợn. Hắc quan bên trong, thân mã xếp bằng ở ngộ đạo bồ đoàn bên trên, lấy ra thần trứng, vỏ trứng như lưu ly bảy màu sắc thái sặc sỡ, sáng chói chói mắt, xuyên thấu qua sắc ngoài. Bên trong có một đầu toàn thân màu lam hải long, lam lam tràn đầy, lam lam linh, lam lam mộng, lam lam huyễn, vỏ trứng bên trong nó, giống như hội tụ yên tĩnh, sáng tỏ, sạch sẽ, trong suốt, mộng ảo tất cả linh tính. Thế nhưng trái tim của nó vĩnh viễn ngừng đập, màu lam mộng, thành tựu tuế nguyệt vĩnh hằng. Trên người của nó tồn lưu nguyên thủy phù văn tổn hại hơn phân nửa. Thế nhưng nó tán phát khí tức, vẫn làm cho người kính sợ. Bảo thuật phù văn cần phải tan biến tại dòng sông lịch sử. Không nghĩ tới cái này miếng trứng bên trên vẫn tồn tại. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thân mã cảm thán nói. Hắn đem tâm thần đắm chìm ở phù văn bên trong. Một cái ký hiệu ở không trung bay múa. Hóa thành một đầu tam trảo lam long. Chân đạp chư thiên khánh vân. Hô mưa gọi gió. Ở không trung xuyên qua. Nhảy nhót. Đại đạo pháp tắc hiện ra hết. Thượng thiện nhược thủy. Thủy lợi vạn vật mà không tranh. Chỗ đám người chỗ ác. Cho nên mấy tại đạo. Chấm ngoặc kép. Muốn khống thủy. Trước chế mình. Giờ khác này. Hắc quan bên trong đại đạo thanh âm không dứt bên tai. Phảng phất tại khai thiên. Từng tia năm màu khí dâng lên. Đều là bởi vì quy tắc này khống thủy thần thông dựng lên. Từng giọt nước hiện ra ở lam long bên người. Có tam quang thần thủy. Lưu ly tịnh thủy. Nhâm quy thủy. Hoàng tuyền thủy các loại. Cũng có phàm thủy. Như nước mưa. Nước hồ. Nước giếng. Nước biển các loại. Cái kia cảnh tượng quá mức rung động, giống như một vị thần minh sừng sững ở trong vũ trụ. Thiên địa này vạn thủy, đều quay chung quanh hắn mà chuyển động, bởi vì hắn mà sinh. Lam long đôi mắt kia bên trong, có thương hải tang điền biến hóa, khí tức của thời gian đập vào mặt, vạn cổ dài răng rạc, ngàn thế chìm nổi, chỉ còn lại nặng nề thở dài một tiếng. Ai thân mã mi tâm phát sáng, toàn thân óng ánh sáng chói. Vô tận ký hiệu ngưng tụ tới, cùng hắn hợp làm một thể. Giờ khắc này, hắn giống như hóa thân thành lam long, trên kích 9 tầng trời, dưới sông Cửu U, đánh ngang tất cả địch, tung hoành bát phương, thân mã yên lặng tại ngộ đạo bên trong, toàn thân tâm đầu nhập, quên đi thời gian, quên đi thân ở nơi nào. Hắn giống như biến thành viên kia trứng, liếc mắt vạn cổ. Một đầu mấy ngàn trượng cao rồng che chở thần trứng đi tới dưới biển sâu. Bố trí từng đạo pháp trận thủ hộ. Mỗi một đạo trận pháp đều tản mát ra khí tức kinh khủng. Khiến người trong lòng run sợ. Cự long quay đầu nhìn thần trứng liếc mắt. Trầm trọng nói. Trải qua ngàn kiếp vạn hiểm. Cho dù hồn phi phách tán. Tâm ta không hối nghịch. Chiến bóng đêm vô tận. Cho dù lục đạo vô thường. Ta y nguyên không sợ. Chỉ là không thể nhìn thấy ngươi trưởng thành. Ai? Một tiếng long ngâm thở dài. Nói hết vô tận lòng chua xót. Đây là thời gian hồi tưởng. Thân mã thông qua thần chứng truyền thừa bảo thuật. Lại xuất hiện lam long trong trí nhớ khắc sâu nhất một màn. Hắn cũng từ đó lĩnh ngộ được một chiêu. Long chi thở dài. Lấy tiếng long ngâm làm môi giới. Đem tang thương cùng tuế nguyệt khí tức dung nhập trong đó. Khiến người cảm thụ loại kia bi thương khí tức, giống như kinh lịch tuế nguyệt biến thiên, từ đó đem thần hồn mục nát, thần hồn công kích quỷ dị nhất, có thể làm người vô thanh vô tức phát sinh một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Không rõ cùng quỷ dị cũng là một loại đối với linh hồn ô nhiễm. Hắc quan bên trong, bay múa phù văn bình tĩnh lại, thân mã chậm rãi tỉnh lại, trong mắt tràn ngập tang thương. Sau đó chậm rãi trong sáng, ngược lại không kìm được vui mừng. Lần này ngộ đạo, thu hoạch tương đối khá. Không chỉ có lấy được truyền thừa bảo thuật, còn có may mắn nhìn thấy trong lịch sử một màn. Học xong, long chi thở dài. Sau 3 tháng, thân mã nhìn trước mắt một chút đoàn nhất nguyên trọng thủy. Vẻ mặt dã rời, lẩm bẩm, dừng ở đây, không thể lại luyện hóa đi xuống. Một phương này nhất nguyên trọng thủy bằng vào ta bây giờ tu vi. Trăm năm thời gian đều khó mà toàn bộ luyện hóa. Nắp quan tài mở ra, nhấc ngắm mắt, ngôi sao đầy trời lấp lánh ánh sáng thần thánh. Tinh hà sán lạn, như đưa ra bên trong. Hắn rót miệng ích tà thần trúc dịch, vẻ mặt say mê, biển rộng mênh mông, lấy trời làm chăn, lấy quan tài làm giường. Cỡ nào tùy ý tiêu sái. Ngự quan tài thuận gió đến, trừ ma giữa thiên địa. Kỳ thật ta nghĩ ngự kiếm tới. Đáng tiếc không có rượu a. Ta không có cố sự. Người không có rượu. Hẹn sao? Thân mã lâm vào một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi tự mình vấn đáp bên trong. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.